Lá cờ màu đỏ mở ra trên không trung, trên đó có viết 5 chữ to: Thiên phạt cảm tử đội. Đỏ thẫm như máu đón gió tung bay. Hùng Khai Sơn khí phách hào hùng, cười lớn một tiếng, thân hình cường tráng bay lên không, mạnh mẽ ôm quyền. Các huynh đệ, lão Hùng ta xin đi trước một bước. Ngày nào lão tử đã chờ mấy trăm năm rồi, thiên phạt uy vũ. Hùng Khai Sơn hét lớn một tiếng, liền rơi trên lưng của Ưng Vương. Đôi mắt Ưng Vương lóe lên, trong mắt tràn ngập tinh thần quyết tử. Đôi cánh rộng bảy trượng dương to, ngửa đầu thét dài. Âm thanh như kim thạch khuấy động không trung, mang theo Hùng Khai Sơn bay vào không trung, giống như một mũi tên bén nhọn. Ưng Dương cửu tiêu, truy phong bài vân, xuyên không xế điện, không hề do dự, không lưu luyến, dứt khoát phá không rời đi cố hương. Ầm một tiếng, toàn bộ huyền ưng cùng nhau bay lên, tất cả biến thành tia chớp đen. 3.000 tia chớp tụ lại như một cơn lũ màu đen đi theo Ưng Vương, mang theo chiến hữu của mình trực chỉ hướng tây nam. 6.000 tráng sĩ xuất phát giống như một mũi tên xuyên phá trời cao. Tên rời cung, bọn họ dùng tính mạng của mình để viết lên một trang sử vĩnh hằng. Toàn bộ đội ngũ bay lên không trung, đến khi chỉ còn là một điểm đen nhỏ bé. Thế nhưng từ đầu đến cuối lại không hề có một thành viên quay đầu nhìn lại thiên phạt xâm lâm, nhìn lại cố hương đã dưỡng dục bọn hắn, nơi có bắt bao nhiêu quyến luyến. Chỉ có sự dứt khoát, kiên quyết. Uy vũ Ưng Vương, uy vũ Hùng Vương, uy vũ 6.000 dũng sĩ. Hốc mắt của Mai Tuyết Yên đỏ lên, lệ châu rơi xuống. Chính mình tự tay tiễn đưa 6.000 huynh đệ tỷ muội xuất phát, bước lên tử vong chi lộ. Tự hỏi làm sao không chua xót rơi lệ. Sắc mặt Quân Mặc Tà âm trầm như sắt, ngưng trọng như núi, không hề có chút biểu hiện. Tổ thứ hai, hắn phái ra thuộc hạ của mình. Ưng Bắc Không, Phong Quyền Vân, lệnh cho hai người các ngươi xuất lĩnh 300 tráng sĩ tản thiên phệ hồn, xuất phát ngay lập tức, làm đội thứ hai, nhanh chóng trợ giúp Ưng Vương và Hùng Vương, toàn lực đánh chặn địch nhân, nhận xuất vô hối, tuân lệnh. Ưng Bắc Không và Phong Quyền Vân hai người đồng thời tiến lên trước một bước, chắp tay nhận lệnh. Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu vung tay lên, 300 huyền hạc cao thủ đạt tới tu vi thánh giả lập tức bước ra. Chỉ trong cháy mắt, mỗi huyền hạc đã có một người trên lưng. Đội ngũ này tốc độ xuất phát nhanh hơn, theo Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân ra lệnh, tổng cộng 300 cao thủ huyền hạc, dùng lông chim trắng như tuyết của bọn họ che kín bầu trời, tựa như một đám mây lớn. Thời gian bọn họ xuất phát so với Ưng Vương cũng chỉ chậm hơn nửa canh giờ, nhưng Quân Mạc Tả biết, chờ khi đám người Ưng Bắc Không đuổi tới thì ít nhất cũng phải chậm hơn 5 canh giờ so với đám người Ưng Vương, thậm chí lâu hơn. Hạc và Ưng tốc độ và năng lực bền bỉ không thể đánh đồng, ngay cả thánh giả cũng vô pháp bù lại sự chênh lệch trời sinh này. 5 canh giờ này đối với Ưng Vương và Hùng Vương tuyệt đối là một sự khảo nghiệm tàn khốc tới cực điểm. Đối mặt với toàn bộ dị tộc nhân, 6.000 cao thủ của hai tộc liệu có ngăn cản được nổi 5 canh giờ? Đây là chuyện không ai dám nói chắc chắn được. Cho dù bọn họ chống được, đến khi đám người Ưng Bắc Không đuổi tới thì cũng chưa chắc có thể tránh khỏi cái chết. Dù sao bọn họ phải đối mặt chính là số lượng, nhân lực hơn bọn họ gấp 10, gấp trăm, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, nếu có thể đợi được đám người Ưng Bắc Không tới thì tình hình sẽ dịu xuống, dù sao bọn họ cũng đều là cao thủ trong đám cao thủ. Thép tốt thì phải dùng làm lưỡi đao. Hổ Vương, Hạc Vương, hai người các ngươi cùng với tộc nhân tạo thành đội thứ ba, lập tức xuất phát, gấp rút tiếp viện cho những người đi trước. Hổ Vương Hồ Liệt Địa, Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu đồng thời bước ra. Ngay lập tức cuồng phong nổi lên, 6.000 huynh đệ dưới trướng hai vương cũng bay lên, nhanh chóng đuổi theo. Bác Lý Lạc Vân, Lãnh Ngạo, Quân Mặc Tà liên tục hạ lệnh. Các ngươi mang theo thiên tản địa khuyết và 36 sát thủ, tính cả 50 huynh đệ bằng tộc làm đội thứ tư. Quân Mặc Tà trầm giọng nói. Vĩnh viễn chớ quên thiên chức của sát thủ các ngươi. Nhiệm vụ lần này của các ngươi không phải đi viện trợ, mà là đi ám sát, dùng mọi thủ đoạn ám sát ngoại tộc quái vật, hiểu chưa? Dạ. Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo cùng bước lên. Xuất phát. Lại là một trận cát bay đá chạy, lúc này trang viện đã rộng rãi hơn rất nhiều. Sư Vương, Hầu Vương, Bằng Vương, Điêu Vương, Lang Vương, năm tộc các ngươi tổng cộng 25.000 người sẽ làm đội thứ năm. Đại quân toàn bộ tiến lên, mang theo dược vật, lương thực và các vật tư chiến lược đầy đủ. Quân Mặc Tà vung tay. Năm tộc này là những nhân tộc có quân số đông nhất, nhưng sức chiến đấu lại tương đối yếu. Nhưng chiến lực của những huyền thú này cũng không thể khinh thường. vừa là đội ngũ hậu cần, nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng có thể biến thành đội ngũ giết chóc. Những người còn lại chính là Xà Vương, Báo Vương và những bộ tộc khác. Toàn bộ sẽ do quân vô ý chỉ huy, theo khắp địa vực Tây Nam, bày ra hình quạt, dần dần đẩy mạnh, cẩn thận tìm tòi. Nếu phát hiện dị tộc nhân cao thủ đã tiến vào đại lục thì phải tiêu diệt hết, không thể để lại một tên. Nhiệm vụ này không có thời hạn, cho đến khi giết tới Thiên Trụ Sơn mới thôi. Chúng ta không cần nhân chứng sống, một cái cũng không cần. Đến bây giờ, quân Mạc Tà vẫn không quên tên Khương Quân Tập ghê tởm kia. Nếu để cho dị tộc nhân tiến vào, lưu lại mồng mấm, thì hậu họa vô cùng. Mối nguy này mới chính là hậu họa lớn nhất khi ngoại tộc xâm lấn. Chuyện như vậy, ngoài Huyết Y đại tướng quân quân vô ý, thì không ai có khả năng để thống soái. Năng lực phân tích như ông rất khó tìm. Cũng chỉ có Huyết Y đại tướng mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ phức tạp tới cực điểm này, hơn nữa còn có thể làm gọn gàng không rối loạn. Tuân lệnh, quân vô ý và đám người Xả Vương tiến lên. Những người còn lại ở lại thiên phạt đợi lệnh, nếu chưa có mệnh lệnh của bổn quân, tất cả kẻ nào, bất cứ ai, từ lúc này trở đi không được bước ra khỏi thiên phạt xâm lâm nửa bước, nếu không nghiêm trị, không tha. Cho dù là có ngoại nhân tới, nếu đọc sai mật khẩu, thì cũng không được mở ra thủ hộ đại trận. Quân Mạc Tà nghiêm túc cường điệu điểm này. Thiên Trụ Sơn xảy ra chuyện quá đột nhiên, mà chiến gia nguy cơ còn chưa tiêu tan. Nếu đám người chiến luân hồi thời dịp này tấn công Tả quân phủ, thì phiền phức. Chiến lược chính của thiên phạt có thể nói là xuất động toàn bộ, còn lại trong nhà tuy cũng không yếu ớt, nhưng chiến lược cũng không cao. Thế nhưng chỉ cần cửu thiên cửu địa, chu ma trận mà quân Mạc Tà bố trí vẫn còn tồn tại, thì cho dù chiến luân hồi đích thân tới cũng chỉ có thể hoạt động ở bên trong trận, vô pháp tiến vào. Trừ phi chiến luân hồi có thể tiêu diệt được tu vi của Miêu Khuynh Thành, đủ để mang theo thiên kiếp ngụy thiên diệt địa đến, hoặc có thể mạnh mẽ phá vỡ đại trận này. Nhưng quân Mạc Tà không tin chiến luân hồi có thể có tu vi như vậy, càng không thể tin hắn có can đảm làm vậy. Bởi vì cho dù hắn có thể sử dụng thiên kiếp phá hủy đại trận, thì hắn cũng sẽ không tránh được bị bỏ mạng do thiên kiếp. Cứ cách mấy trăm năm, lại đổi một con người nối dõi xuất sắc của bổn gia, chỉ để cầu cho bản thân sao? Chỉ để kéo dài chút hơi tàn, mà ích kỷ, không chịu hy sinh như vậy sao? Đến nước này, thì tất cả đã an bài xong. Quân Mạc Tà thấy quảng trường trở lại vắng vẻ lần nữa, cũng không quay đầu lại, bình thản nói. Tuyết Yên, hai chúng ta hãy lập tức xuất phát đến Thiên Thánh Sơn. Thiên Thánh Sơn? Không phải đi đến Thiên Trụ Sơn sao? Mà Tuyết Yên bất ngờ hỏi. Tuyết Yên, sự việc lần này vượt khỏi dự tính lúc ban đầu. Ngày hôm nay Thiên Trụ Sơn chắc chắn đã bị hoàn toàn phá hủy. Nơi quan trọng nhất đã không còn. Quái vật dị tộc có khả năng đã liên tục xâm lấn Huyền Huyền Đại Lục không ngớt. Chúng ta kiểu gì sau khi đi Thiên Trụ Sơn, rồi Thiên Trụ Khuynh Tháp sẽ rất gần Tam Đại Thánh Địa, cuối cùng có thể tiết kiệm được nhiều sức lực, quân Mạc Tà thản nhiên nói. Cái ta hiện giờ lo lắng nhất chính là toàn quân sẽ bị diệt bên trong trường hạo kiếp của Tam Đại Thánh Địa, hoặc là sẽ mất rất nhiều binh lực nhưng vẫn không thể xuyên phá được. Chỉ trông vào sức lực của một gia tộc chúng ta, e rằng khó có thể thắng được trận này. Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng hiểu ra. Quân Mạc Tà điều binh khiển tướng cơ hồ đã đem trọn toàn bộ thời gian trước mắt chỉ vì chuyện này. Từ điểm này cho thấy quân Mạc Tà đã lo xa, nghĩ rộng đến cực điểm. Nhưng hắn cũng chậm rãi thở dài một tiếng. Hắn vốn định sau khi đoạt thiên chi chiến xong, sẽ mang theo nhân mã của mình lướt qua Thiên Trụ Sơn, xâm nhập vào khu vực của dị tộc, thoải mái giết chóc. Như vậy bất kể đánh như thế nào, phá hủy ra sao, đều ở bên kia Thiên Trụ Sơn, đối với Huyền Huyền Đại Lục không chút ảnh hưởng. Nếu thực sự không được thì đành phải lui về, có thời cơ thích hợp thì lại tới. Có thể nói là tiến có thể công, lùi có thể thủ. Thế nhưng hắn tính toán chưa xong thì đã phát sinh ra sự tình biến cố long trời lở đất như vậy, đem toàn bộ đoàn quân lớn nhỏ vào kế hoạch chiến lược đều bị hủy diệt. Nhất là Thiên Trụ Sơn, hôm nay đổ vỡ, càng khiến cho cả người ngủ mê cũng không dám tới. Chuyện cho đến bây giờ chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Mặt khác, Thiên Trụ Sơn sụp đổ đột nhiên như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Ánh mắt quân Mạc Tà lóe lên. Đây chính là thân thủ của cửu U Đệ Nhất Thiếu đã bố trí xuống cấm chế, đâu có dễ dàng sụp đổ như vậy. Trong đó nhất định phải có nguyên nhân, mà trong cái nguyên nhân này ta tin chắc là người của Tam Đại Thánh Địa phải biết. Nếu nói là có người khiến quân Mạc Tà thực sự kiêng kỵ, cũng chỉ có một người là Kiều U đệ nhất thiếu. Trừ hắn ra, cho dù có là người sau như Kiều U thập tứ thiếu, Liêu Khuynh Thành hay Chiến Luân Hồi, tuy thực lực trước mắt của quân đại thiếu không bằng, nhưng hắn tự tin chỉ trong thời gian ngắn là có thể đuổi kịp và vượt qua. Duy chỉ có thực lực Kiều U đệ nhất thiếu là thực sự cao thâm đến mức không lường được. Dù sao bản thân có thể dùng Hồng Quân Tháp đối kháng, quân đại thiếu tuy rằng tự phụ, tự tin nhưng không đến mức không tự lượng sức. Nếu thực sự có người có thể phá hủy cấm chế do Kiều U đệ nhất thiếu bố trí xuống, tất nhiên sẽ là một đại cường địch. Tiếp tục an bài sơ qua, sau đó rất nhanh nghĩ ra đối sách, quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên lập tức khởi hành, trong đêm tối đi tới nơi khởi nguồn tai nạn ở Thiên Trụ Sơn. Quân Mạc Tà cũng không có điều động bất cứ phi hành huyền thú nào, hai người tự mình bay đi. Hắn vắt tay lên đem Mai Tuyết Yên cất vào Hồng Quân Tháp, lập tức bản thân lóe lên một cái, trực tiếp thi triển âm dương độn, đem tốc độ của bản thân phát huy đến mức cực hạn, tốc độ cực nhanh đến vô hình vô ảnh giữa không trung. Thiên lý nhất tỷ gian, tức là ngàn dặm như trước mắt. Phía trên bầu trời mù mịt, một mình quân Mạc Tà vội vã buôn đằng, chỉ sau hai canh giờ liền bay vùn vụt qua không dưới 3.000 dặm. Mà theo nơi đến thì càng gần nhiệt độ càng nóng bức, không thể không nghi ngờ rằng ở đây đã có điều bất thường. Hiển nhiên, đúng là việc thiên địa tai kiếp quả nhiên có điều dị thường trong đó. Đôi mắt quân Mạc Tà nhìn về khoảng không phía xa xa bên trên. Lúc trước nơi chân trời mơ hồ hiện lên khói đen, bây giờ ở khoảng cách gần hơn có vẻ càng ngày càng rõ. Liếc mắt một cái quả nhiên thấy mà ghê người. Chỉ đến buổi trưa thì đã qua được 8.000 dặm lộ trình. Tốc độ như vậy tuyệt đối nhanh nhất thế gian, không còn ai siêu việt hơn nữa. Khoảng cách đến địa điểm phát sinh càng ngày càng gần, quân Mạc Tà thậm chí có thể nhìn rõ nó từ phía xa. Phía xa bụi mù dày đặc che khuất bầu trời, bao phủ cả mặt đất. Tầm nhìn có thể nhìn được chỉ có thể thấy 30 ngọn núi quanh mình, bắt đầu hầu hết là phun khói mênh mông mãnh liệt. Đã có nhiều hơn 30 ngọn núi đồng thời cùng bốc cháy, hơn nữa toàn bộ ngọn núi lửa đều là loại siêu lớn. Dù quân Mạc Tà có to gan lớn mật đến thế nào, nhìn thấy tình hình như vậy cũng nhịn không được mà toát mồ hôi lạnh. Chính mình đã hết sức đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn này, nhưng lại không nghĩ đến tình huống lại tồi tệ đến nỗi này. Khoảng cách đến mục tiêu của quân Mạc Tà, đó chính là địa điểm phát sinh, chỉ còn hơn 2.000 dặm nữa. Nhưng gióng nhiệt phả đến trước mặt có lẽ cũng đủ khiến cả lông chân người phải xoăn tít cả lại. Mà ngọn nguồn của tai họa đó lại đến từ chỗ có rất nhiều núi lửa kia. Xung quanh miệng núi lửa chỉ toàn là nham thạch nóng bỏng đỏ bừng lên. Ngẫu nhiên còn có vài viên đại thạch bị bắn tận trời cao, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Từ trên trời xuống dưới đất chỉ còn duy nhất một loại mùi vị, đó là mùi vị gây cay mũi, lấp đầy cả bầu trời. Núi lửa phun lên sương khói, đó chính là một loại thứ chất độc. Tin rằng chỉ cần một ai đó học qua hóa học thì sẽ biết về điểm này. Tuy rằng dân bản xứ của Huyền Huyền Đại Lục không biết, nhưng quân Mạc Tà lại biết. Tuy nhiên, không có giá trị nghiên cứu ở đây. May mắn là trong phạm vi ngàn dặm xung quanh không có quá nhiều người ở. Ngay cả khi là có một hai thôn nhỏ thì cũng chỉ rải rác, không tập trung đông đúc. Thế nhưng cấp độ tai họa hiện tại quả thực cũng không nhỏ, hơn nữa phạm vi tai họa vẫn đang tiếp tục mở rộng. Nó không tan ra mà làn khói này đang quay cuồng hướng về phía trong nội địa, giống như mạn mã buôn bằng, dũng mãnh mà đi. Nếu là cứ như vậy trôi qua, vậy thì sẽ trực tiếp sinh ra ôn dịch hạo kiếp. Lúc này gió Tây đã thổi, gió trợ thế lửa, gió giúp khói độc. Một tiếng nói rất nhanh. Còn mẹ nó, sao đúng thời khắc mấu chốt này ta lại lĩnh ngộ được phong vân chi lực chứ? Nguyên lai nó là như vậy. Quân Mạc Tà mắng to một tiếng, không dám chậm trễ chút nào, đứng lại ngay trên vạn trượng giữa không trung, quát một tiếng: phong lực nghịch, vân lực cuốn. Hắn vùng mạnh tay lên, liền chĩa về phương hướng tây nam. Từng đợt gió bắc từ từ xuất hiện giữa không trung, sau đó sức gió càng lúc càng lớn, về sau đã hình thành từng luồng gió bắc lạnh thấu xương, gào thét dựng lên, đánh động cả thiên không, đón lấy khói độc đang tràn đến, đánh thẳng vào làn khói. Chính giữa bầu trời, sức gió của tây nam cũng khá lớn, nhưng mà khi gió đông bắc đột ngột nảy lên, thanh thế lại mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy khí thế, hình như đúng là nghịch thiên sửa lạnh. Từ tây nam hình thành khói độc đủ để tạo thành các đám mây đủ loại màu sắc, có thể nói là đang dương nanh múa vuốt lao tới. Nhưng phía đông bắc lại tụ tập một đám mây trắng thanh thế càng ngày càng lớn, không sợ sệt, hung hãn lao tới, đập vào. Cảnh tượng như thế này giống như là có hai vị thượng cổ ma thần đang mang theo vô số thiên binh thiên tướng đụng nhau ở giữa bầu trời. Một số hình như hữu hình, tạo ra vô số bụi mù mịt va chạm ầm ầm vào nhau. Vốn lúc đầu không có động tĩnh gì, giờ phút này xuất hiện đủ các loại tiếng nổ vang cả thiên địa, tựa như có hàng tỷ sinh linh đồng thời gào thét. Sau đó cả hai đều dây dưa lại cùng một chỗ, cho dù có là ai cũng không cách nào dễ dàng đi tới. Cả hai bên đương nhiên không bên nào nhường bên nào. Chợt ầm một tiếng, đúng là hướng thẳng lên không trung. Rất nhiều những tiếng nổ ầm ầm vang lên đã hình thành nên một đám mây lớn có thể hình dung ra được, đó là đám mây hình nấm, ở giữa không trung bay lên. Mà kỳ lạ nhất ở chỗ là đám mây hình nấm kia nửa trắng nửa đen. Trắng thì như người đổ tuyết vào, mà đen thì như người đổ mực lên. Quả nhiên, có thể coi đó là một kỳ quan. Quân Mặc Tà nhíu mày thở dài. Tin chắc rằng 100 quả bom nguyên tử cùng nổ, chỉ sợ rằng cũng không đổ sộ bằng cái đám mây hình nấm này. Còn mẹ nó chứ, chỉ tại không có camera, nếu không thì đã có thể quay chụp lại được. Bùm bùm. Gió bắc lạnh lẽo, gió hàn nóng bức, hai loại gió hoàn toàn bất đồng, mang theo cuồng vân đụng vào nhau. Nhất thời những tiếng bùm bùm của các tia chớp vang lên, sau đó nhanh chóng tạo thành những trận mưa đá ào ào rơi xuống, rơi thẳng xuống mặt đất, tạo ra từng đợt sương mù nồng đậm dâng lên, rồi lại bốc hơi đi. Phong vân lục một khi hình thành, quả thực là chưa từng có từ trước đến nay, không chút ngừng nghỉ. Theo gió đông bắc cuồn cuộn thổi tới, thanh thế càng lúc càng lớn, dần dần tăng lên cấp 6, cấp 7. Gió tây nam rốt cuộc đã không chịu đựng nổi nữa, cũng không được, công không được, thủ không xong, chỉ còn nước tháo chạy. Mà gió đông bắc thừa thắng xông lên, từng bước áp sát, rốt cuộc là cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 12. Khói độc nghịch hướng, Mặc Tà cắn răng một cái. Ma túy, đang lo không có thủ đoạn tốt để đối phó đám biến thái các ngươi. Sao lão tử độc chết bọn dị bang các ngươi? Các ngươi không phải là liên thể song sinh hay sao? Ta cho các ngươi thấy khói độc này, thì dù các ngươi có ba đầu sáu tay, hãy đỡ cho lão tử xem. Theo bàn tay khẽ vẫy, sức gió càng tăng thêm một bậc, đã sắp lên đến cấp độ cao nhất. Cấp 6 khó đi, cấp 7 không thể đi bộ, cấp 8 thổi bay cành cây, cấp 9 thì thổi tốc cả mái nhà bằng ngói. Đây là một định luật ở trên địa cầu. Sức gió đạt đến cấp 9 thì ở nhân gian có thể hình thành tai nạn khủng bố. Nếu không phải vì nơi này thực sự quá hoang vu hẻo lánh, thì cả quân Mặc Tà có năng lực do khống chế sức gió đi chăng nữa, cũng sẽ không dám liều lĩnh tạo ra sức gió từ cấp 9 giờ lên. Cơn lốc cấp 9 vừa mới tạo ra, tình huống rằng co lập tức thay đổi, gió Tây Nam hoàn toàn không ngăn cản được, bình bại như núi đổ. Theo tiếng gió rít gào của gió Bắc, vô số khói độc bay ngược về hướng Tây Nam. Nó chuẩn một chút thì nó đang ầm ầm hướng thẳng tới Thiên Trụ Sơn, nơi dị tộc nhân đang cư trú. Theo gió bắc không ngừng gào thét, trên mỗi miệng núi lửa liên tục phun ra mây mù đậm đặc, nương theo sức gió mạnh mẽ mà trút xuống, chẳng qua ngược với phương hướng lưu động ban đầu. Gió cuộn mây vần chính là sức mạnh từ thiên địa, đem vô tận sương mù dần dần thổi ra xa. Quân Mặc Tà rút cuộc có thể thấy rõ tình trạng của hơn 10 ngọn núi lửa trước mắt. Hiện tại, tuy muốn trừ khử độc vụ gây tai họa, thế nhưng hơn 10 miệng núi lửa thế này bên trong vẫn không ngừng phun xuất nham thạch, phun lên trời cao, thẳng tắp mấy trăm trượng, sau đó mới lạch cạch rớt xuống. Vô luận rơi xuống đâu, đều sẽ để lại một vùng cháy khét. Rõ ràng rằng hơn 10 miệng núi lửa, bởi vì thứ dị biến lần này mà cần phải phát tiết một luồng năng lượng khổng lồ, cả một vùng đất chết. Từ này dùng để miêu tả nơi đây thực sự hoàn toàn là xứng đáng. Các nguồn nước trong phạm vi ngàn dặm dưới sức nóng này đang kịch liệt bốc hơi. Cơ hồ chỉ cần mắt thường là đã có thể thấy được tốc độ liên tục giảm bớt. Có nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện tình trạng mặt đất nứt nẻ, mà lại còn đang có nhiều hướng diễn biến xấu hơn. Mà loại tình huống tồi tệ do sức mạnh thiên nhiên tạo thành, con người cũng chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn. Giống như trong nháy mắt liền đã trải qua một lần thương hải tang điền vậy. Một tình huống vô cùng khủng bố quỷ dị bậc này mà lại có thể phát sinh đập vào mắt những người đứng xem, hoàn toàn có thể tưởng tượng, không có gì có thể so sánh kịp, kinh tâm động phách, xúc mục kinh tâm. E rằng Tam Đại Thánh Địa khó có thể vượt qua hạo kiếp lần này. Quân Mặc Tà yên lặng thầm nghĩ. Phạm vi tai nạn núi lửa bùng nổ, cơ hồ bao gồm toàn bộ khu vực phụ cận của Thiên Thánh Sơn, mà Tam Đại Thánh Địa vừa vặn tập trung ngay ở khu vực trung tâm của Hỏa Sơn này. Thiên địa hạo kiếp như vậy, chỉ sợ sẽ san bằng cả tòa Thiên Thánh Sơn mất. Cho dù là có người có thể may mắn còn sống, thì liệu còn được bao nhiêu? Quân Mặc Tà âm thầm thở dài, đột nhiên nhớ tới một việc. Có vẻ như lần này mình đã cho xuất binh hơi sớm, bản thân lúc trước cũng không nghĩ tới việc núi lửa bùng nổ sẽ nóng bức như thế. Hơn nữa lực phá hoại lại khủng bố như vậy. Người của Thiên Thánh Sơn, Tam Đại Thánh Địa tất nhiên là phải bị tai ương. Thế nhưng dị tộc nhân bên kia chẳng lẽ có thể sống thoải mái sao? Không lẽ núi lửa tự nhiên bùng nổ chỉ đánh về phía người bên Huyền Huyền Đại Lục? Tin tưởng đối phương bên kia thì tình hình tai nạn khẳng định cũng rất nghiêm trọng. Hơn nữa núi lửa bùng nổ phạm vi lớn dường này, thì người bên này cố nhiên gặp trở ngại, nhưng bên kia chưa chắc cũng đã tốt lành. Quân Mặc Tà âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phỏng đoán thương vong to lớn lần này không biết chừng có thể giảm đi rất nhiều, mà mình cùng Mai Tuyết Yên trước tiên là đến anh hùng liên quân tiến vào. Hắn có thể tránh cho liên quân lần này rất nhiều thương vong không cần thiết, thậm chí cân nhắc riêng tình hình trước mắt. Tình hình bản thân chưa chắc đã rơi vào hạ phong. Bên mình cố nhiên là phải lâm vào hoàn cảnh xấu, đơn độc tác chiến, nhưng cũng bởi vậy mà thoát khỏi tình cảnh bị Tam Đại Thánh Địa cản trở. Nhiều khi, một đồng minh không thể tin tưởng còn nguy hiểm hơn nhiều là một địch nhân cường đại. Nhìn lại tình hình trước mắt mà nói, nếu quả thực mất đi chiến lực của Tam Đại Thánh Địa, tất nhiên thực lực phe mình đại giảm, nhưng bởi vậy cũng bớt đi được rất nhiều nỗi lo về sau. Quân Mặc Tà còn đang cảm thấy mình rất may mắn, đột nhiên giật mình chứng kiến bên trong mây khói phía trước một trận rung chuyển. Một điểm đen từ bên trong đám mây khói bay ra cực nhanh, lướt ngược lại hướng gió bắc, phát ra tiếng xé gió dị thường thê lương. Quân Mặc Tà khẽ co rút đồng tử lại, dĩ nhiên nhanh chóng nhận ra được điểm đen này vốn là một người. Con người. Nhìn quanh thế gian đương thời, nếu luận tu vi bản thân, tất nhiên là đệ tử thân truyền của cửu U đệ nhất thiếu là Miêu Khuynh Thành cao nhất. Nhưng Miêu lão nhân hiện giờ bởi vì thiên kiếp uy hiếp mà phải ẩn nấp không ra. Mà ngoài Miêu Khuynh Thành còn ai có được thần thông như vậy? Kẻ được xưng thiên hạ đệ nhất cửu U thập tứ thiếu có lẽ miễn cưỡng có thể tính vào đó. Nhưng người này lại rõ ràng không phải cửu U thập tứ thiếu. Và lại người này thực lực không chắc đã yếu hơn cửu U thập tứ thiếu mà thậm chí còn mạnh hơn. Khi đã loại trừ hai người kia, trong lòng Quân Mặc Tà cũng chỉ còn lại một nhân tuyển duy nhất, chuyến luân hồi. Tiếp sau đó, ngay phía sau đạo nhân ảnh kia, có tổng cộng hơn 10 đạo nhân ảnh lần lượt bay ra, cứ như liều mạng truy đuổi phía sau bóng người này. Ngay cả khi còn cách nhau một khoảng cách cực xa, hoàn toàn không thấy rõ diện mục những người đó. Nhưng từ trong không khí thảm liệt chết chóc này, lại có thể cảm giác rõ rệt vạn phần. Người phía sau làm cho người ta có cảm giác chỉ cần có thể đuổi theo được người phía trước, cho dù là cắn được hắn một cái, phun cho hắn một miếng nước bọt, rồi sau đó bản thân có phải chết ngay, cũng không có gì hối tiếc. Cái này có thể coi là một mối thù không đội trời chung. Bóng người càng quay càng gần, trong nháy mắt đã có thể mơ hồ nhìn được diện mục người trước mặt. Quân Đặc Mặc Tà ánh mắt híp lại, ngưng thần quan sát. Chiến luân hồi, quả nhiên là hắn. Mà bọn người phía sau đang đuổi theo kia, Quân Mặc Tà nhìn cũng rất quen. Không phải ai khác, đúng là đám tiền bối cao nhân của Thiên Thánh Cung. Mà người cầm đầu thì đúng là lão đại của Thiên Thánh Cung, lão quái vật đã sống quá 3.000 năm, Cổ Hàn. Mà Cổ Hàn này cũng chỉ là cái tên ở sau 3.000 năm, thân phận 3.000 năm trước kia phải gọi là Vu Sơn Vân mới đúng. Giờ phút này vẻ mặt Cổ Hàn băng lãnh, lộ vẻ giận dữ không kiềm được, quần áo trên người nhiều chỗ tổn hại. Lại có chút chật vật, cũng đã không còn vẻ tiên phong đạo cốt lúc trước mà Quân Đại Thiếu nhìn thấy. Ánh mắt như điện, không chút giảm tốc, thậm chí hắn có vẻ đang sử dụng một phương pháp để thiêu đốt tiềm lực, tự mình hại mình. Chỉ cần tốc độ chính mình tăng lên mạnh, quan trọng là phải trong thời gian ngắn nhất truy đuổi chiến luân hồi, đang liều mạng bỏ trốn phía trước. Trừ việc đó ra thì có vẻ như ngay cả tính mạng Cổ Hàn cũng không màng. Quân Mạng Tả tâm niệm chợt động. Lần này e rằng chiến luân hồi có liên quan rất lớn đến việc Thiên Trụ Sơn sụp đổ. Nếu không, với người như Cổ Hàn chắc chắn sẽ không tức giận đến mức như vậy. Chiến Luân Hồi vẫn còn đang phi hành cực nhanh ở phía trước, không quay đầu lại. Bỗng nhiên, Cổ Hàn hét lớn một tiếng. Chiến Cuồng, người cứ nhức mực chạy trốn, cứ coi như bổn tọa không nhận ra lai lịch của ngươi sao? Ngươi thân là tiền bối của Huyền Huyền, lại phát điên như thế này, phá hủy Thiên Trụ Sơn, căn bản là dao động cả Huyền Huyền Đại Lục. Ngươi thật là tội ác tày trời. Một tiếng hét to này giống như tiếng sấm giữa mùa xuân, trực tiếp ông ông chấn động trong phạm vi không gian ngàn dặm. Tiếng vang lên liên tục không ngừng, tựa hồ như ngay cả không khí cũng bởi vì chấn động đó mà rung chuyển. Thiên địa ở trong lúc này xuất hiện từng đạo đường vân tương tự như sóng nước, như hư không, như hư như thực rồi biến mất. Chiến Luân Hồi vẫn mắt điếc tai ngơ, dùng tốc độ cao nhất bay vút đi, tốc độ lại có thể không giảm mà còn tăng. Chiến Cuồng, người chạy không thoát đâu. Coi như người chạy thoát đi được chăng nữa, vậy thì chiến gia có khả năng chạy được hay sao? Người phạm phải tội lớn tày trời như thế chính là trở thành địch nhân cả Huyền Huyền Đại Lục. Cổ Hàn phẫn nộ hét lớn. Lập tức dừng lại, quay về trước bài vị tổ sư, lấy cái chết tạ tội. Hoặc là chỉ vì một mình ngươi, hoặc liên lụy cả nhà họ Chiến. Nhưng Chiến Luân Hồi càng bay càng nhanh. Quân Mặc Tà trợn trắng mắt. Cổ Hàn này cũng thật biết nói chuyện. Bắt người ta ngoan ngoãn dừng lại, sau đó bó tay chịu trói, rồi cùng ngươi chạy về, rồi lấy cái chết tạ tội xong. Nói như vậy người ta mà không chạy nhanh hơn mới thực sự là chuyện lạ. Người ta càng già trí tuệ lẫn lịch duyệt tích lũy càng nhiều, nhưng cái lão yêu quái sống ít nhất 3.000 năm này sao lại nói ra một câu ấu trĩ như vậy? Nói thì chậm, nhưng thân ảnh Chiến Luân Hồi lúc đó rất nhanh, đã muốn xông vào phạm vi phía trước Quân Mặc Tà 500 trượng. Mà đám người Cổ Hàn phía sau khoảng cách với Chiến Luân Hồi không sai biệt lắm, cũng tầm 500 trượng cỡ đó. Quân Mặc Tà tâm niệm vừa động, trong mắt lệ quang lóe lên, nắm chắc thời cơ, đột nhiên xoay người, một tiếng rồng ngâm vang lên. Thần kiếm Viêm Hoàng Chi Huyết bất ngờ cầm tay. Chiến Luân Hồi một bên đang chạy như điên, trong lòng cũng là vô cùng buồn bực. Hắn trở lại lần này chính là không tiếc hy sinh hơn 100 vị đỉnh cấp cao thủ mới làm cho công lực của mình phục hồi hơn phân nửa. Lại là vì một nơi tuyệt đại bí mật bên trong Thiên Thánh Cung. Nơi tuyệt bí kia chính là nơi cất chứa vật chất kỳ diệu duy nhất để duy trì huyễn phủ. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản, chính là muốn đem về thứ này nhiều nhiều một chút, sau đó chiến gia lấy thứ này ra để làm lợi thế, ở trong huyễn phủ triệt để đè ép Miêu gia, giữ vững vị trí lãnh đạo Phiêu Miếu huyễn phủ. Mục đích của hắn có thể nói rất đơn giản, thậm chí cực kỳ đơn giản. Có lẽ hắn còn có chủ ý, sau khi thuận lợi lấy được thứ này từ Thiên Thánh Cung, sẽ tiện đường ghé ngang Thiên Phạt Xâm Lâm, tiện tay đem tên tiểu tử vô pháp vô thiên kia tiêu diệt. Mình chỉ cầu được vật kia, vô tình lại cùng Tam Đại Thánh Địa trở mặt thành thù. Mà tiểu tử đó đúng lúc là đối tượng phải trừ khử của Tam Đại Thánh Địa. Nếu mình tự tay giết hắn, có lẽ có thể tiêu hóa cơn giận của Tam Đại Thánh Địa lần này. Về phần cái gì tả chi quân chủ, cái gì mà thiếu niên thánh tôn cường giả, trước mặt Chiến Luân Hồi ta, tất cả đều không tính là gì, cứt chó mà thôi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, chính mình lấy đi một ít cái loại vật chất kỳ diệu này lại có thể làm phong ấn kiểu U để nhất thiếu bố trí năm xưa, mất đi sự cân bằng. Thiên Trụ Sơn cũng bởi vậy mà ầm ầm sụp đổ. Chiến Luân Hồi biết là mình đã gây ra họa, vội vàng bỏ chạy. Chỉ cần không ở đường trường bị bắt, thì tin rằng vẫn còn có cách để vãn hồi. Thế nhưng hắn nào biết trước mắt xảy ra sự cố lớn như vậy, đám người Cổ Hàn đều nổi sát tâm như thế nào chịu thở hắn rời đi. Sau khi luân phiền kịch chiến, Chiến Luân Hồi rốt cuộc trốn ra được, nhưng người của Thiên Thánh Cung cũng đuổi theo không tha, thậm chí là không tiếc thi triển phương pháp tự hại mình, cũng không chịu để yên. Nhưng Chiến Luân Hồi thủy chung vẫn là cường giả vang danh, thực lực của bản thân là siêu phàm nhập thánh. Đối với nhận thức thiên địa nguyên khí, nắm giữ lợi dụng và phát huy, tất cả đều là đám người Cổ Hàn không thể sánh bằng. Cho dù Cổ Hàn dùng pháp môn gia tốc tự hại, cũng là vô pháp kéo gần khoảng cách. Mắt thấy khoảng cách hai bên càng lúc càng xa, chỉ mình cần mình có thể bình yên thoát thân, vậy thì vạn sự đại cát. Người nói ta là Chiến Cuồng thì ta là Chiến Cuồng sao? Lão tử một điều cũng không nhận, bọn người có năng lực gì mà làm khó dễ ta? Chiến Luân Hồi biết sự kiện lần này thực sự là không bình thường, trong lòng sớm đã tồn tại chủ ý chơi xấu. Bằng không, chuyện như vậy cho dù là sư phụ hắn Miêu Khuynh Thành, coi như là nhân vật cao nhất cũng không chịu nổi trách nhiệm to lớn lần này. Dù nói gì đi nữa, thì địa điểm phát sinh tai nạn lần này lại là Huyền Huyền Đại Lục, cùng với huyện phủ không có quan hệ quá lớn. Đã có được số lượng vật phẩm tương đương khả quan, cũng đủ cho chi phí muôn đời của huyện phủ. Coi như Huyền Huyền đại lục chân chính rơi vào tay giặc thì đã làm sao? Mắt thấy phía trước chính là Nhân Gian Sơn, vượt qua khỏi ngọn núi này chính là tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào huyện phủ. Khi đó bọn họ cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào làm khó dễ được ta. Chiến Luân Hồi đang ở thời khắc vi diệu, trong lòng buông lỏng. Đột nhiên phía trước trăm trượng không khí chấn động, một cỗ ý tứ lạnh lạnh, kiên quyết lẫm liệt, tựa hồ tràn đầy cả thiên địa. Khoảng cách trăm trượng đối với tốc độ cực hạn của Chiến Luân Hồi chẳng qua như một cái chớp mắt. Trong lòng chợt hiện lên ý nghĩ này, thân hình cũng đã vọt lên phía trước tới 80 trượng. Đúng lúc này thiên địa đột nhiên biến sắc, một thanh thần phong vô hình mang theo vô tận kiếm quang hướng về Chiến Luân Hồi nhắm thẳng đầu chém xuống. Cùng lúc trong khắp khu vực này nhanh chóng bị người ta ném ra liên tục 18 cái không gian cấm cố. Kiếm quang như thiểm điện che kín cả trời đất. Trước kiếm quang chói mắt này, dường như mặt trời trên cao cũng phải thua kém vài phần, trở nên u ám. Đạo kiếm quang này đột nhiên xuất hiện, rực rỡ huy hoàng như vậy, giống như bầu trời lúc đêm khuya, đột nhiên có một đạo điện quang thật lớn hiện ra. Chiến Luân Hồi một lòng chạy trốn, đối với biến đổi đột ngột này không hề có chút chuẩn bị. Cả tầm mắt liền bị kiếm quang tràn ngập. Một kiếm này xuất hiện vô cùng đột ngột, không biết bắt nguồn từ đâu, không có chút dấu hiệu, bất luận là ai cũng không thể đoán trước, khó có thể đề phòng. Trước đó một khắc, lòng hắn tràn đầy vui sướng vì thoát hiểm thành công. Lúc này, trong mắt hắn là chỉ còn có một đạo kiếm quang có thể mạnh mẽ giết chết bất cứ một tồn tại nào. Một kiếm cường đại như thế không còn là chạm lập đoạn, mà là chạm lập quyết, quyết định sinh tử. Sinh tử trong một kích, Chiến Luân Hồi thấy vậy tuy là chấn động, nhưng hắn đã đạt tới vạn năm tâm cảnh há có thể so với người thường, liền nhanh chóng ứng biến, giống to một tiếng, đồng thời giữ nguyên tốc độ di chuyển, nhưng tiến lên một chút rồi lại đột nhiên đổi hướng phóng lên cao ít nhất 10 trượng. Quân Mặc Tà bố trí lúc trước, hy vọng có thể hạn chế hắn dùng thần thông không gian để né tránh, liền bố trí xuống 18 cái không gian giam cầm. Nhưng đối với Chiến Luân Hồi mà nói, giống như không hề có chút ảnh hưởng, cơ hồ chỉ cần nhẹ nhàng bân quơ liền có thể phá vỡ. Cấm chế vừa vỡ, hắn liền dùng một cái không gian khiêu dược, vô hình bay lên 10 trượng, mà vọt lên như vậy vẫn có thể bảo trì tốc độ như trước, cơ hồ không có chút ảnh hưởng nào. May mà Chiến Luân Hồi còn chưa phải là thần, cơ hồ không có ảnh hưởng, chứ không phải là chân chính không có ảnh hưởng. Hắn vừa thay đổi phương hướng thì liền đó, đạo kiếm quang huy hoàng kia cũng thay đổi theo. Đầu kiếm khẽ động lập tức vung lên như hình với bóng vọt theo. Uy lực không hề suy giảm, thậm chí còn tăng. Sắc mặt Chiến Luân Hồi liền trầm xuống, rốt cuộc dừng lại. Nếu vừa rồi không có cấm chế cản trở, lấy tốc độ của mình liền có thể thoát khỏi kiếm quang này. Nhưng lúc này nếu vẫn kiên trì bỏ chạy, liền sẽ bị kiếm quang đột kích. Tốc độ của con người dù có mau thế nào cũng không thể nhanh hơn kiếm khí do cao thủ đồng cấp tạo ra. Giờ phút này, tuy không có ai hiện thân, nhưng Chiến Luân Hồi cũng rõ ràng, người mình gặp phải lúc này tuyệt đối là cường địch. Người này đối với kiếm thuật hiển nhiên là vô cùng am hiểu, có thể nói là một đại tông sư. Chiến Luân Hồi đánh giá Quân Mặc Tà hiển nhiên cực cao. Đối mặt với đối thủ như vậy, phần lớn đều sinh ra thoái ý muốn rút lui. Nhưng làm thế thì không thể nghi ngờ, đối với tâm cảnh của mình sẽ tạo ra một chút thiếu sót đáng tiếc. Ở tại hư không, nơi Chiến Luân Hồi đang đứng, liền tiến nhập vào trạng thái tĩnh lặng, song trưởng đưa ra, nghênh đón kiếm quang đánh tới. Kiếm quang rực rỡ như cầu vồng vọt đến, khi thế, không đổi, mạnh mẽ lao tới. Tức thì, trưởng phong như lũ cuốn bùng nổ oanh kích lên, cùng với kiếm quang rực rỡ kia đụng vào nhau. Nhưng dị biến lại nổi lên, tại hư không trưởng kiếm đột nhiên khinh minh một tiếng, hư không đột nhiên cấp tốc xoay tròn, giống như một mũi khoan phá tan một tầng trưởng phong hùng hậu của Chiến Luân Hồi, nháy mắt hướng về cổ họng đi tới. Chiến Luân Hồi chỉ cảm thấy cổ họng chợt phát lạnh, bị kiếm khí xoắn ốc kia hướng vào, nổi lên một tầng da gà. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình lại cấp tốc lùi lại, sau đó bạt thân phóng lên, ước chừng lên cao khoảng 50 trượng trong không gian. Tại bên bờ vực sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, thoát khỏi kiếm quang tử vong theo đuổi, hắn cảm giác an toàn hơn rất nhiều, liền mới phát hiện là toàn thân đã túa ra một tầng mồ hôi. May mà vừa rồi mình không hề khinh địch, đánh giá thực lực đối thủ rất cao, ra tay hết sức, đồng thời bảo tồn một chút thực lực,

Hơn nữa lần tôi luyện gần đây chính là quân Mạc Tà, ở dùng Hồng Quân Tháp ghi lại, đem kiếm chiêu của chính mình lĩnh ngộ vào trong trí nhớ đưa vào. Người dụng kiếm chính là người hiểu kiếm nhất, chuyện này chính là quân Mạc Tà hiểu rõ, thông thuộc vô cùng. Kết quả này làm cho tu vi kiếm đạo của Viêm Hoàng Chí Huyết có thể siêu việt hơn cả quân Mạc Tà, chủ nhân của nó một cấp bậc. Hơn nữa xu thế này không ngừng nâng cao. Dù sao thì quân đại thiếu công việc bên ngoài còn rất nhiều, mà Viêm Hoàng Chí Huyết thì chân chính ngoài kiếm ra không còn gì nữa. Mỗi lần nhìn thấy tâm huyết của mình hao phí, diễu võ dương oai bay tới bay lui trước mặt mình, bình thường lại đùa giỡn ra nhiều thế kiếm tinh diệu mà chính mình vắt óc tìm hiểu cũng không cách nào nghĩ ra. Quân đại thiếu như có một cảm giác, chẳng nhẽ chính mình lại mua dây buộc mình sao? Mẹ kiếp, bị một thanh kiếm khinh thường như thế thật là buồn bực. Hiện tại Viêm Hoàng Chí Huyết, chí lực bản thân cũng chỉ phát triển đến khoảng 14-15 tuổi. Nhưng đối với kiếm đạo, lý giải so với mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, thì những lão gia hỏa kia cũng không thể so sánh với nó. Nếu là kiếm ma Độc Cô Cầu Bại xuất hiện nơi này, tất nhiên cũng sẽ đối với chuôi kiếm này than rằng đã sinh Cầu Bại, sao còn sinh Viêm Hoàng. Mẹ câu này chém gió thế. Viêm Hoàng Chí Huyết thực lực quả nhiên kinh người, nhưng lại ỷ lại vô cùng. Nói cách khác, thật giống như là một tiểu hài tử có được đại năng lực, liền mang ra khoe khoang ở trước mặt người thân. Có lúc quân đại thiếu không có chuyện gì làm, nó liền bay ra, sau đó lượn xung quanh hắn vài vòng. Lượn thì lượn đi, nhưng nó còn cố ý hướng những bộ vị quân đại thiếu để ý nhất mà xuyên qua xuyên lại, trông rất vui vẻ. Viêm Hoàng Chí Huyết thật là vô cùng hưng phấn, hài lòng. Nhưng mà người nào đó sẽ càng thêm buồn bực, thậm chí là khủng hoảng. Dù sao ở cái chỗ kia, sao có thể trở thành nơi một thanh thần binh tùy tiện dạo chơi, tổn thương một chút nhỏ cũng không thể chịu nổi a. Quân đại thiếu mỗi lần như thế đều mạnh mẽ sử dụng kiếm quyết, đem hắn thu lại. Ân, kiếm quyết này có thể nói là như một vòng thần chú kim cô trên đầu Tôn Đại Thánh. Nếu không có thứ này, chỉ sợ quân đại thiếu sẽ bị chuôi kiếm này dọa cho sợ hãi đến mức liệt dương luôn. Chỗ kín thỉnh thoảng lại lạnh lạnh một hồi, thì đáy lòng kia sao có thể không lo sợ, nghĩ đến mà cũng muốn dùng mình. Cái mùi vị kia là nam nhân mà nói thì ai mà chịu được, tin tưởng sẽ không có ai ngoại lệ. Cho nên lúc này đây, sau khi thanh kiếm này xuất thủ, liền hoàn toàn buông tay, cũng chỉ cho hắn một cỗ thần niệm. Người đối diện kia là một siêu cấp bại hoại, giúp ta hào hào thiến hắn, thu phục hắn. Xứng đáng có thưởng. Xứng đáng thì sẽ có thưởng. Bốn chữ này đối với Viêm Hoàng Chí Huyết vô cùng hấp dẫn. Còn nữa, người này xem ra rất lợi hại, nếu có thể đem một thân tu vi người này thôn phệ, thì thực lực kiếm ta sẽ tăng lên bao nhiêu. Cho nên thanh kiếm này cực kỳ hứng thú xông tới, vòng quanh chiến luân hồi liên tiếp chém ra, liên tiếp đâm vào. Kiếm chiêu của người tinh diệu thế nào thì cũng sẽ có khuyết điểm. Thế nhưng kiếm này bản thân có khuyết điểm hay không cũng không ai biết, nhưng nhìn bộ dáng lúc này của chiến luân hồi, chỉ sợ rằng vị này lịch duyệt chừng 8.000 năm, siêu cấp cao thủ như vậy còn chưa có tìm ra. Chiến luân hồi luống cuống tay chân, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung tìm kiếm người dụng kiếm, đều tập trung vào vị trí cường đại địch nhân. Thế nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được, toàn bộ công kích căn bản chính là do thanh kiếm tự chủ trương. Hắn chỉ là buồn bực một trận nghĩ, Cửu U thập tứ thiếu lợi hại như vậy sao? Cửu U hẳn nhận thế công còn chưa dứt, nhưng thanh ngự hư thần phong kia rất sắc bén, rất thần diệu, lại rất tà môn. Trường kiếm của hắn tung bay, thanh âm đinh đinh đang đang hòa quyện một mảnh, càng đánh càng cảm thấy thế gian biến hóa thực là vô cùng. Lại có nhân tài trong cùng một lúc khống chế được hai thanh kiếm, và lại có thể xuất ra chiêu số hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa mỗi chiêu đều phức tạp vô cùng, một chiêu chính mình cũng chưa bao giờ thấy qua. Nếu không phải người này cùng hắn đối chiến, hơn nữa chính mình còn rất chật vật, chiến luân hồi xúc động cơ hồ muốn la lên một tiếng, kiếm pháp bậc này quả thực chính là đăng phong tạo cực, lô hỏa thần thanh, xuất thần nhập hóa. Cửu thản nhận kia, sử dụng pháp môn quả nhiên tinh diệu, nhưng ít nhiều vẫn còn có chút sơ hở có thể nắm bắt được. Nhưng chiêu số sắc bén của thanh ngự hư thần phong này trực tiếp làm cho chiến luân hồi hoa mắt váng đầu. Lại có người không chút động tĩnh khống chế thân kiếm, chỉ trong thời gian ngắn một hơi đâm ra 1.800 kiếm. Hơn nữa mỗi kiếm vừa nhanh vừa độc, chuẩn xác mà mạnh mẽ, hơn nữa hoàn toàn đâm vào các phương vị khác nhau. Một kiếm này hướng vào thiên linh cái, kiếm tiếp theo lại công kích vào huyệt dũng tuyền. Một kiếm công kích vào ngực, kiếm kia lại chém ra sau lưng. Một kiếm như lôi đình bùng nổ, cường mãnh vô cùng. Kiếm sau thì lại như xuân phong phát, liễu ôn nhu đến cực điểm. Nhưng chỉ nhiều đó còn chịu được. Kinh khủng nhất là ở chỗ lực công kích của các chiêu thức này so với nhau cân bằng một cách dị thường, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Không, có thể nói, không thể nói là cơ hồ mà là hoàn toàn giống nhau. Việc này đòi hỏi phải có năng lực khống chế lực đạo thật sự vô cùng tinh xảo. Còn mẹ nó, rốt cuộc, người sử dụng kiếm là cái dạng quái vật gì? Chiến luân hồi cơ hồ há mồm, mắng to. Phương thức công kích này, trình độ khống chế cũng thật là quỷ dị đi. Thật đúng là trái với lẽ thường. Suy bụng ta ra bụng người, cho dù là chính bản thân hắn trung cực cao thủ chiến luân hồi, chưa nói đến đâm ra ngàn kiếm với lực công kích dư nhau. Uy lực của từng kiếm vô cùng lớn thì lực cánh tay phải thuộc hạng kinh khủng cỡ nào, chắc tay phải to như cái phích. Tiếp đó đối phương còn liên tục thay đổi phương vị công kích, hơn nữa còn phát ra công kích hoàn toàn khác nhau, đủ khiến cho cao thủ chiến luân hồi này vì vậy mà trong nháy mắt phải tẩu hỏa nhập ma. Những lúc này công kích như vậy vẫn luôn bảo trì như thủy triều liên miên không ngớt, tựa hồ người này hoàn toàn không biết mệt mỏi, không có tiêu hao, hoặc là hắn đang đem thân thể mình ra đùa bỡn với tử thần. Không nghĩ đến thần công của cửu u thập tứ thiếu đến nơi này lại kinh thiên động địa, kinh khiếp quỷ thần như thế. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn toàn thân chiến luân hồi đã bị đâm trúng hơn mấy trăm nhát. Nếu không phải thân thể của hắn, ngay cả là thất trọng thiên kiếp còn không thể thương tổn, có thể nói là đã hơn xa so với sắt thép cả trăm ngàn lần. Lấy tốc độ sắc bén của viêm hoàng chi huyết, khi chiến luân hồi đầy đủ công lực toàn mụ phòng thủ cũng không thể tiến vào. Trên thực tế nếu không vậy mà nói thì chắc chắn khối thân thể này của hắn đã biến thành một đống thịt vụn. Thế nhưng tiêu hao như vậy cũng là rất lớn. Chiến luân hồi này đã trải qua hơn 10 lần luân hồi, ngàn vạn cuộc chiến, nhưng trước giờ chưa hề có trận nào làm cho hắn chật vật tới bực này, bởi vì hắn hoàn toàn không có mục tiêu để chút giận, từ đầu là hoàn toàn không phát hiện địch nhân ẩn nấp ở đâu. Có nhiều lần hắn cơ hồ có thể 100% xác định địch nhân ngay tại phía sau thanh trường kiếm kia, nhưng công kích một hồi hoàn toàn coi như đánh vào hư không. Nhưng một khi đem huyền lực ra phòng ngự thì cũng đồng thời lúc này không thể linh hoạt, cuối cùng vẫn làm phải một mực ứng phó, nửa bước không thể đi tới. Ngược lại bị đối phương công kích liên tiếp ép lùi về sau. Quần áo trên người chiến luân hồi như thất linh bát lạc, áo quần rách dưới, những gì nên lộ hoặc không nên lộ ra đều lòi hết cả ra ngoài. Kỳ thực cái này cũng là hợp tình hợp lý. Viêm hoàng chi huyết vốn đặc biệt thích tư vị lắc lư kia. Chỗ này vốn là nơi nhân thể chỗ yếu hại chí mạng, chiếu cố nhiều cũng là việc nên làm. Không thể không thừa nhận, lão quái vật chiến luân hồi này thực sự không còn gì nữa. Chứ cái địa phương kia huyền công rất khó luyện này, nhưng cũng bị lão gia hỏa này phòng hộ kiên cố dị thường, ngay cả viêm hoàng chi huyết cũng không thể gây ra thương tổn. Cửu U thập tứ thiếu, ngươi tự xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, có dũng khí thì hiện thân đi, cùng lão phu đường đường chính chính đấu một trận. Giấu đầu lòi đuôi, dùng thủ đoạn mờ ám như vậy, sao được gọi là anh hùng hạo hán? Chẳng lẽ Cửu U nhất mạch các ngươi cũng là loại người dùng thủ đoạn mờ ám này sao? Không sợ là mất uy danh của tổ sư đệ nhất thiếu sao? Chiến luân hồi chật vật mắng to. Nếu là lúc bình thường chiến luân hồi quả thực không sợ, dây dưa lẫn nhau, chính mình toàn lực phòng hộ, quả thực tiêu hao rất nhiều huyền lực. Nhưng đối với đối phương liên tục công kích như thế cũng sẽ tiêu hao không nhỏ. Hơn nữa chiêu thức tấn công quỷ dị như vậy càng tiêu hao thể lực và tâm lực hơn. Chiến luân hồi tự tin ở trong thiên hạ không còn ai có thể gây thương tổn cho mình. Ngay cả trận chiến lúc trước, hắn cũng không e sợ chút nào. Nhưng phía sau vẫn còn một tuyệt đỉnh cao thủ hàng thật giá thật, hơn nữa là một lòng cùng mình liều mạng. Nếu mình không thể cấp tốc giải quyết khốn cục này, đợi khi bọn chúng đuổi tới, thì có muốn thoát thân cũng sẽ là vô cùng khó khăn. Thân hình của quân Mạc Tà trong hư không, trong lòng có thể nói là thoải mái, như được ăn no, ngoài miệng còn học theo âm thanh cửu u thập tứ thiếu, buồn rầu phiêu tán hừ một tiếng. Thật giống như là kiểu u địa ngục đột nhiên thổi lên một cơn gió lạnh, hoặc giống như là một u hồn u oán thở dài. Sau đó quân Mạc Tà buồn rầu nói, bằng vào ngươi cũng xứng sao? Ngay cả bổn tọa nơi nào cũng không tìm thấy, dựa vào cái gì ngươi muốn cùng ta chính diện giao đấu? Nếu hắn không lên tiếng, Chiến Luân Hồi còn không tức giận đến mức như vậy. Nhưng Quân Đại Thiếu lại cố tình hừ một tiếng. Tiếng hừ này càng làm Chiến Luân Hồi xác định thêm cho thân phận của hắn. Vì vậy cơn giận trong lòng càng lúc càng tăng, lửa giận bốc cao 3000 trượng, không có thể ngăn lại được nữa. Nếu hắn chỉ hừ một tiếng cũng không nói gì, nhưng hừ xong lại dùng một câu, mà ra dáng cao thủ nói, bằng vào ngươi cũng xứng sao? Những lời này mới chính thức làm cho Chiến Luân Hồi phải tức điên lên. Thân phận của Chiến Luân Hồi là gì? Phóng tầm mắt cả Huyền Huyền Đại Lục, trừ bỏ Miêu Khuynh Thành ẩn nấp trong lòng đất thì không còn có người thứ hai có thể so sánh vai vế với hắn. Địa vị của hắn là chí tôn. Trừ bỏ Miêu Khuynh Thành ra, chỉ luận về huyền công thâm hậu, Chiến Luân Hồi thực sự là người đứng thứ nhất. Mà Miêu Khuynh Thành hiện tại lại không thể hiện thân trần thế thì Chiến Luân Hồi mới chân chính là tồn tại cao nhất trong phiến thiên địa này.